Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307. Thâm niên trên nơ khảo thí, tại Mo Sơ nãy nãy thịnh tình mời mọc ăn cơm chưa? Kurotaku ôm ăn vào đi không được đường Umbreon, cúi đầu cùng Mo Sơ tạm biệt. Ô oa, không được, rất muốn nhà. Umbreon cảm giác chính mình dạ dày tại cuồn cuộn, nó giữa trưa ăn nhiều lắm, nhiều đến hơi vận động hoặc là nén một chút liền sẽ phun ra trình độ. Kurotaku cũng không muốn thanh lý nó phun ra ô uế vật, chỉ có thể đem nó ôm trong ngực. Ngươi không phải muốn giảm béo sao? Vì cái gì ăn nhiều như vậy? Umbreon vẻ mặt đau khổ. Ta liền ăn hơn một chút xíu. Thật liền một chút xíu. Đúng đúng, ước điểm điểm. Kurotaku ngồi lên thông hướng Pokemon Hiệp hội tàu điện. Có thể hay không để cho tài xế mở chậm một chút? Ta cảm giác muốn nôn. Umbreon ghé vào trên chỗ ngồi. Tàu điện trên thực tế cùng xe buýt là không sai biệt lắm. Mở nhoáng một cái nhoáng một cái. May mà không phải đầy đủ phong bế. Nếu không Umbreon thật sẽ phun ra. Kurotaku từ trong ba lô móc ra một quyển túi nhựa. Muốn ói nhớ kỹ nhả bên trong. Nhả đi ra bên ngoài chính ngươi lau sạch sẽ. Vậy ta không nghĩ nôn. Umbreon đem tràn đến trong. Cổ họng đồ ăn nuốt xuống. Mang trên mặt tiêu hồn biểu lộ. Kurotaku ghét bỏ hướng bên cạnh nhíu lại. Nửa giờ sau, tàu điện dừng ở đứng đài bên cạnh. Umbreon run run rẩy rẩy đi xuống xe. Lại ngồi xuống ta cảm giác muốn giảm thọ. Nếu như không phải nó nghị lực coi như mạnh. Đoán chừng hiện tại tàu điện bên trong tất cả đều là hôi chua vị. Kurotaku cười lạnh một tiếng. Ai bảo nó ăn nhiều như vậy? Hoàn mỹ kỳ danh viết giảm béo bữa ăn. Ha ha, đáng đời. Ánh mắt quay lại tới. Hắn cách đó không xa là Pokemon Hiệp hội cửa lớn. Hoàn toàn như trước đây rộng lớn tráng lệ. Nhưng Kurotaku nhìn chung quanh phía dưới. Đúng là không thể tìm tới cái kia tòa nhà hẳn là hết sức rõ ràng cao ốc. Bất quá so với hai tháng trước. Pokemon Hiệp hội phương hướng Tây Bắc tựa hồ nhiều một rừng cây. Kurotaku dự đoán một chút cây độ cao. Đúng là cảm giác có 5-60 mét độ cao. Loại cây này mộc tự nhiên sinh trưởng nói ít cũng muốn mấy trăm năm. Bây giờ xuất hiện ở đây không có khả năng không phải cố ý. Rayquaza chạy liền chạy, vì cái gì còn muốn đem nhà này kiến trúc lưu lại? Là có người tặc tâm bất tử. Còn có ngấp nghé nó ý nghĩ, hay là thứ gì khác? Được rồi, hắn là người dự thi, làm những thứ này không có ý nghĩa. Thuận dựng đứng tại bên đường chỉ dẫn bài đi vào thâm niên trên nơ khảo thí nơi trốn. Kiến trúc ngược lại là cùng trước đó tinh anh trên nơ khảo thí cái kia tòa nhà cao ốc có chút cùng loại, nhưng không giống với tinh anh trên nơ loại kia lớn cai dragon ngăn ở cổng tư thế. Thâm niên trên nơ là đi vào bên trong chờ đợi. Tại trong đại lâu, có chuyên môn cho thí sinh ngồi chờ đợi ghế sofa. Khảo thí hạng mục ngược lại không có thay đổi gì. Kurotaku tiến vào về sau. Thô sơ giản lược đếm người ở chỗ này số. Phát hiện chỉ có hơn 150 cá nhân. Đến sớm, Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. 1:45. Đi đến trước đài báo đến, không giống với lần trước còn muốn kiểm tra người phiền phức việc vặt. Lần này chỉ là nộp lên 3 con đẳng cấp đi đến 50 cấp Pokemon liền giải quyết. Gachom khẳng định là tất bên trên, gia hỏa này không quan tâm có phải hay không ngược đãi tiểu bằng hữu. Tiếp xuống hai vị nhân tuyển bên trong, Sizer liên tục tuyên bố không muốn khi dễ nhỏ yếu, chỉ có thể pass. Còn Electivire, nó giữa trưa cũng không ăn ít mo sơ nãy nãy nướng bánh quy bánh bích quy. Quá mức kịch liệt vận động có thể sẽ dạ dày co rút. Mà lại nhiều dấu mấy tay là rất có cần thiết. Đáp án kia liền rất rõ ràng. Ta cầu các ngươi rồi. Nhân viên gương mẫu Bidro. A Bob, Bất quá Sumpert cũng sắp a. Nhớ tới huấn luyện buổi sáng kết thúc, lúc cái kia đạo thuộc về Sumpert nhẹ nhàng êm tai đẳng cấp tăng lên thanh âm nhắc nhở, Kurotaku một mặt cảm thán, mặc dù dựa vào ăn thăng cấp tại hậu kỳ là cái đệ đệ, nhưng giai đoạn trước tác dụng vẫn là rất rõ ràng sao. Trở lại Johto mấy ngày nay, thăng cấp cùng cưỡi tên lửa, mới hơn một tuần lễ liền bốc lên đến cấp 40. Chỉ sợ cỗ này tình thế đến 50 cấp về sau mới có thể chậm rãi ngăn chặn xuống tới. Không biết có phải hay không là ảo giác, làm Kurotaku đem Pokebo phóng tới nhân viên công tác trong tay thời điểm. Hắn tựa hồ nghe gặp Abok bất mãn tê minh, nhưng ở hắn mở ra Abok bảng nhìn kỹ thời điểm, phía trên cũng không có xuất hiện cái gì đặc thù biến hóa. Ảo giác, đoán chừng là não bổ quá thừa. Đăng ký sau cầm tới chuẩn khảo chứng, Kurotaku trở lại chuẩn bị khu chờ đợi thi viết bắt đầu thi. Vậy ta làm sao xử lý? Umbreon lăng lăng nhìn xem bốn phía. Sớm biết ta liền không theo tới rồi sao? Đợi tại Moser nãi nãi nơi đó tốt bao nhiêu? Chính ngươi muốn theo tới. Kurotaku từ chối cho ý kiến, đem Umbreon Pokebo lấy ra, chính mình đi vào đi. Cũng không phải không tiến vào qua, nhiều nhất 3 giờ, ngươi coi như ngủ một giấc. Umbreon cảm giác bị Kurotaku hố, nhưng bây giờ bụng khó chịu, không muốn cùng Kurotaku nhiều tất tất, chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy ra Pokebo tiến vào bên trong. Tuy nói Pokebo bên trong tối một điểm, nhưng trên thực tế nó cũng không chán ghét đợi ở trong đó. Chủ yếu là cảm giác có điểm giống bị cầm tù. Nó chán ghét bị cầm tù. Kurotaku nắm chặt Pokebo, biểu lộ ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là muốn phí chút miệng lưỡi, không nghĩ tới nói hai câu chính nó liền tiến vào. Dạng này cũng tốt, tỉnh lãng phí nước bọt. 2 giờ chiều, thi viết khảo thí đúng giờ bắt đầu. Thí sinh đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới đi vào trường thi. Cũng đem vị trí an bài tốt. Thi viết tại lớn như vậy có tấm ngăn phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong tiến hành. Nếu như muốn nhìn lén ít nhất phải có dài 1 mét cổ. Khoảng cách thật đúng là xa. Kurotaku ngồi tại nệm êm trải đầu gỗ trên ghế, biểu lộ nhàn nhạt nhìn xem hơn 10 tên giám thị viên đi tới. Quan chủ khảo phá giải bài thi, lớn tiếng đem trường thi quy tắc tuyên đọc một lần. Đại khái là chút gian lận muốn thu đến pháp luật nghiêm trị, còn có xin đừng nên nhìn lén có dám sát loại hình. Tuyên đọc hoàn tất sau, giám thị viên môn đem bài thi nắm bắt tới tay, từng cái phát xuống, tự mình giao cho mỗi người trong tay. Đang ngồi cái này hơn 150 cá nhân cũng không phải học sinh, làm sao có thể để chính bọn hắn truyền? Chẳng qua nếu như có người mua được giám thị viên, nói không chừng sẽ có đáp án đưa qua tới. Kurotaku nên nâng lấy bài thi của mình, không có gấp viết viết danh tự mà là thô sơ giản lược đem bài thi nội dung quét một lần. Quả nhiên, so với tinh anh trainer khảo thí bài thi muốn khó rất nhiều. Nhưng coi như có thể tiếp nhận, dù sao thi viết cũng không phải là thâm niên trainer khảo thí trọng điểm. Phía sau gặp địch thi cùng thực chiến thi mới là đường đường chính chính muốn ngươi cố gắng địa phương, lựa chọn không cần thiết quá nhiều suy nghĩ, vẫn như cũ là chút cơ sở đề. Hỏi đặc tính, hỏi thuộc tính, tương tính, hỏi một chút cơ sở thường thức. Địa phương trọng yếu đang giải đáp đề phía trên. Hỏi 1, EV đã biết tiến hóa hình tổng cộng có nhiều ít loại. Mỗi đáp ra một loại một phần. 5 phân, rất rõ ràng đem tin tức bại lộ đưa cho ngươi đề mục. Johto Pokemon Hiệp hội thâm niên trainer bài thi bên trên cho rằng EV tiến hóa hình chỉ có 5 loại, đó chính là thế hệ thứ 2 năm vị trí đầu loại. Đáp nhiều sẽ không cho ngươi phân, nói không chừng sẽ chọc cho phiền phức. Kurotaku quy củ đem 5 loại EV tiến hóa hình danh tự viết lên. Hỏi 2. Mời giản lược miêu tả Grand Bull có thể học được cùng răng có liên quan 3 loại chiêu thức. Mỗi đáp ra một loại đến 1 phần. 5 phân, độ khó đi ra. Kurotaku không biết vì sao lại có loại này đề mục. Đoán chừng là trên nơi trong trường học sẽ dạy đi. Nhưng năm cái hắn vẫn có thể được đi ra. Nông phu ba răng khẳng định là có. Tiếp theo chính là bai. Cắn, cùng gran, cắn nát. Cái này vừa vặn 5 loại. Nói không chừng còn có. Không cần thiết viết nhiều. Tiếp xuống mấy vấn đề cũng kém không nhiều. Kurotaku không cần cao bao nhiêu thành tích. Phân không tại cao đạt tiêu chuẩn là được. Đi vào luận thuật đề. Luận thuật đề đã không còn gì để nói. Hỏi hắn như thế nào sử dụng một con Dodrio chiến thắng Raichu. Miêu tả kỹ càng quá trình cùng sử dụng chiêu thức. Đàm binh trên giấy có ý nghĩa gì? Đối chiến hiện trường nhưng so sánh phán đoán muốn phức tạp nghìn lần gấp trăm lần. Bỏ ra hơn 20 phút giải quyết bài thi. Kurotaku đưa tay, phụ trách hắn khối khu vực này giám thị viên đi tới đem hắn chuẩn khảo chứng cùng bài thi thu hồi. Dẫn hắn đi tới đổi bài thi địa phương. Lần này đổi hắn bài thi Pokemon là Abra. Cầm bút tại bài thi cắn câu câu xoa xoa. Khách quan đề đổi xong. Đem còn lại chủ quan đề đưa cho đổi chủ xem đề người nhìn. Người kia thô sơ giản lược quét qua. Khách quan đề đều gần mắc điểm. Liền cho Kurotaku chủ quan đề mỗi đề chụp một phần. Thế là 85 phân bài thi mới vừa ra lò. Chúc mừng. Mời hướng thực chiến trường thi đi. Một cái khác, chương màu xanh lá chuẩn khảo chứng giao cho Kurotaku trong tay, tựa như thông quan bằng chứng đồng dạng. Kurotaku cầm chuẩn khảo chứng đi ra thi viết trường thi. Không bao lâu, đi vào cùng loại lần trước gặp phải Milit chờ đợi phòng học. Nhưng cùng lần trước lại có khác nhau địa phương ở chỗ. Nơi này kiếm đủ 5 cái liền có thể đi. Không cần chờ đợi. Một nhân viên công tác tuyên đọc quy tắc cuộc thi về sau. Một tên khác nhân viên công tác mang theo bọn hắn tiến về thực chiến trường thi. Nhưng khiến Kurotaku không nghĩ tới chính là thâm niên trên nơ thực chiến trường thi là lộ thiên. Ở vào ngoài trời, xem ra là sợ đối kiến trúc sinh ra phá hư. Vì giảm bớt tổn thất, Kurotaku nghiêng đầu một chút. 50 cấp Pokemon lực phá hoại đã tương đương kinh khủng. Đánh nát mặt tường bất quá dễ dàng. Hơn 150 cá nhân, mỗi người hủy lấp kín tường, có thể đem một tòa cao ốc phá hủy. Thỉnh thoảng hủy đi một tòa, thỉnh thoảng hủy đi một tòa. Đoán chừng Pokemon Hiệp hội cũng là không chịu nổi. Một chuyến 5 người bị đưa vào một chỗ cùng loại đối chiến quảng trường chống trải địa phương. Mới vừa vào đi, một cỗ khí thế ngất trời không khí đập vào mặt, ồn ào tiếng giống, chiêu thức vỡ tan âm thanh, thậm chí còn có một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm. Kurotaku phừng nhãn nhìn về phía một hàng kia sắp xếp ngay ngắn trật tự lại phần lớn có trên nơ ở. Phía trên đối chiến sân bãi, cảm thấy đếm thầm, phát hiện lại có 40 sân đối chiến. Thật nhiều. Mà lại khoa trương là, mỗi cái sân đối chiến bên trong đều đứng đấy một cái trước ngực treo giám khảo chứng nam nam nữ nữ. Trên nơ, khó trách giám hạ buổi trưa bắt đầu thi, nguyên lai là sân bãi đầy đủ nhân thủ đầy đủ. 40 thâm niên trên nơ chờ lấy bọn hắn đến khảo thí. Hiệp hội nhân viên, nói không chừng, bằng không những cái kia đại hội thất bại người đều đi đến nơi nào rồi. Đương nhiên là cho Pokemon Hiệp hội làm công đi á. Dù sao trainer là cái không làm sản xuất chức nghiệp sao. Tên kia nhân viên công tác đem bọn hắn từng cái đưa đến chuẩn khảo chứng bên trên ghi chú rõ giám khảo trong tay. Mời riêng phần mình theo chuẩn khảo chứng bên trên dãy số tìm tới giám khảo ghi danh. Khảo thí lập tức liền sẽ bắt đầu. Mời các vị nắm chặt thời gian. Nhân viên công tác khom người nói một câu về sau. Quay người rời đi, Kurotaku đứng tại thuộc về mình khối kia trong sân. Ngẩng đầu hướng phụ trách chính mình giám khảo nhìn lại. Lần trước hắn giám khảo là cái trẻ tuổi nữ tính, lần này thì biến thành một người có mái tóc ở sau ót đâm thành bím tóc nhỏ. Râu ria cạo rất có hình, rất có thời thượng khí tức đại thúc, thanh âm trầm thấp có tử tính. Kurotaku, đúng thế, phiền phức đem chuẩn khảo chứng giao lên. Quá trình cùng trước đó là giống nhau. Giao chuẩn khảo chứng, giám khảo lấy tay bên trong tư liệu đối nghịch so. Xác nhận không sai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đại thúc giám khảo gật gật đầu. Trần Thuật nói, hiện tại tiến hành là dã ngoại gặp địch lâm tràng ứng biến khảo thí. Thí sinh vì tinh anh trên nơ Kurotaku. Khảo thí bắt đầu, hắn móc ra ba cái Pokebo. Bởi vì ngươi cung cấp Pokemon là Garchomp, Arbok, Beedrill, cho nên hệ thống tự động phân phối cho ngươi một con bác thuộc tính, một con ai thuộc tính, một con phai thuộc tính. Có nghi vấn sao? Không có, vậy thì tốt. Dã ngoại gặp địch lâm tràng ứng biến khảo thí chính thức bắt đầu. Trong lúc đó giám khảo sẽ không can thiệp khảo thí quá trình. Thí sinh có thể tự do trao đổi Pokemon. Một khi thí sinh ba con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, thì coi là khảo thí kết thúc. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Đại thúc giám khảo liền ném ra một viên Pokebo. Cái thứ nhất, một con nhìn mặt ngoài giống gập ghềnh thiên thạch. Quanh thân mọc ra bốn cái red, họng pháo. Cùng loại xà cừ Pokemon. Kurotaku trong mắt lóe lên tương quan số liệu. Pokemon, Forelis, giới tính, đẳng cấp, cấp 50 đặc tính. Sturdy, rắn chắc, thuộc tính, Bắc cộng Steel Trainer. Không chiêu thức, Mirror Sword, kính quang xạ kích, LV5 Spy, LV4 Injure, nhẫn nại, LV4 Natural Gift, tự nhiên tri ân, LV4 Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, LV4 Take Down, đụng mạnh, LV4 Bug Bite, trùng cắn, LV4 Explosion, vụ nổ lớn, LV4 Forages, lên. Kurotaku đem Pokebo ném ra, một con to lớn màu tím rắn hổ mang rơi xuống đất. Hướng về phía cái kia rơi trên mặt đất, Pokemon gào thét một tiếng. Tiến hành Intimidate, đe dọa, Forelis cũng xác thực giật nảy mình. Đại thúc giám khảo gặp Kurotaku dùng chính là Poison thuộc tính Pokemon. Hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì. Trận này khảo thí cũng sẽ không quản ai xuất thủ trước. Cho nên tại Arbok rơi xuống đất Intimidate, đe dọa, về sau, Forages vội vàng đối với nó sử xuất chiêu thức. Chỉ thấy đoạn trước hai cây họng pháo phát ra kim loại màu sắc. Tiếp lấy hai đạo to bằng ngón tay màu bạc tia sáng từ đó bắn ra. Bay vụt hướng Arbok, Mirror Sword, kính quang xạ kích. Steel thuộc tính đặc thù chiêu thức, thua hiệu quả có thể giảm xuống đối thủ tỷ lệ chính xác. Đoán chừng là đem người con mắt lóe mù rớt xuống đi. Kurotaku có chút nheo lại mắt, không có làm ra bất kỳ chỉ lệnh, bởi vì Arbok bản thân liền không cần chỉ lệnh. Ti, Arbok há hốc miệng ba, một ngụm nồng đậm hơi, khói đen, bị phun ra. Đưa nó cùng chung quanh sân bãi bao trùm ở Mirror Sword, kính quang xạ kích, vạch phá khói đen, rơi vào Arbok cái đuôi bên cạnh trên mặt đất, kích thích một mảnh cho bụi. Nhưng rất rõ ràng, Mirror Sword, kính quang xạ kích, không thể đem khói đen xua tan. Forages chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đáng nhìn địa khu càng ngày càng ít. Cho đến nhiều nhất thấy rõ quanh thân chừng 1 mét sự vật. Nó trong lòng hoảng hốt, dứt khoát không nhìn nữa chung quanh sự vật. Trực tiếp nơi đó sử dụng Rapid Spin, cao tốc xoay tròn. Ở đây trong đất như cái con quay đồng dạng đổi tới đổi lui. Kỳ vọng dùng cái này xua tan hay khói đen, đáng tiếc là hay khói đen dính tính cực mạnh. Không phải chuyên môn dùng để thanh sương mù chiêu thức là không cách nào đem hơi khói đen xua tan. đồng thời nó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bốn cái họng pháo bắt đầu hướng chung quanh phun ra từng mai kim loại củ ấu. Trong trò chơi, chỉ có thay đổi trận Pokemon mới có thể ăn vào Spike tổn thương. Trong hiện thực lại không phải. Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, vốn là có thể đem Spike đánh bay. Nhưng nếu như là Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, thêm Spike, liền biến thành đem kim loại củ ấu đều trải đến bên cạnh mình. Forages thân thể đình chỉ xoay tròn. Thần sắc ngưng trọng quan sát đến bốn phía. Cạm bẫy đã bố trí xong. Đợi lâu Abok mắc câu. Nó không tin Abok sẽ không công kích nó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN